Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp chạy trốn tới đồ đao thành trung đi. Lâm Mộng Dung nói thầm nói. Cổ Khải Chi gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Sở Diệp ở đồ đao thành cửa lượng ra ngân xí ong. Rất nhiều người đều nhận ra này thân phận. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở chung Ương Đại Lục cũng thuộc nhân vật phong vân. Hai người tiến đồ đao thành tin tức trước tiên lan truyền mở ra. Đồ đao thành rốt cuộc là địa phương nào? Không thể đem người mang ra tới sao? Lâm Mộng Dung hỏi. Cổ Khải Chi lắc lắc đầu. Nói, không được. Đồ đao thành có đồ đao thành quy củ. Nếu không có che chở trong thành cư dân năng lực, đồ đao thành cũng sẽ không sừng sững nhiều năm. Như vậy, Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc nói. Đồ đao thành sau lưng là người nào a? Cổ Khải Chi lắc lắc đầu. Nói, đây là bí ẩn. Đồ đao thành đã sừng sững thật lâu. Đồ đao thành che chở. Như vậy nhiều người, mỗi năm kiếm lấy tiền thuê nhà lợi nhuận. Thập phần kinh người. Ở trong thành cư trú một tháng liền yêu cầu một quả vương giai tinh hạch, không ít hoàng giai hồn sủng sư ở bên trong đãi cái. Mấy năm, cũng bị ép cái tinh quang. Trên thực tế, một cái đồ đao thành thu tiền thuê nhà lợi nhuận, thậm chí mấy lần với bọn họ cổ ra cả năm lợi nhuận. Như vậy kinh người lợi nhuận, tự nhiên cũng có người đánh quá. Đồ đao thành chủ ý, bất quá. Nghĩ cách thế lực đều biến mất, dần dà, khắp nơi thế lực, xem như đều thừa nhận đồ đao thành siêu nhiên địa vị. Đồ đao thành cũng không phải là cái gì thiện địa, một khi phó, không dậy nổi tiền thuê nhà, liền sẽ bị vô tình đuổi đi. Trong lịch, sử, cũng không thiếu một ít tham sống sợ chết, muốn cường lưu, tại trong thành người, bất quá, những người này không đợi đi ra. Cửa thành, liền vĩnh viễn lưu tại trong thành. Nói như vậy, lấy hắn không có biện pháp sao? Lâm Mộng Dung, nhịn không được nói. Cổ Khải Chi cau mày. Nói, chờ hắn hao hết trên người yêu thú. Tinh hạch ra tới là được. Cổ Khải Chi ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại cũng có chút. Lo lắng, lần này vây đổ Sở Diệp. Lâm Sơ Văn, thần điện, cổ gia. Ngạo gia tam phương ra tay, cổ gia vì phong ấn tiểu bạch năng, lực, dùng hết nhiều năm tích góp bạch hổ tinh huyết. Phải biết rằng cổ gia sử dụng tinh huyết, vì thuần khiết bạch hổ. Tinh huyết, cực phẩm phẩm chất, giá trị để được với số cái, thượng phẩm không gian thạch. Nếu là lần này thất thủ, cổ gia, tổn thất không nhỏ, Lâm Mộng Dung, phải đợi hai người hao hết trên người. Linh tinh, yêu cầu chờ tới khi nào a? Mấy năm, mười mấy năm, trên thực tế, mấy năm thời gian, đối hồn hoàng mà nói. Bất quá, búng tay trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là, Sở Diệp cùng Lâm Sơ, văn thực lực tiến bộ thực mau. Kéo thượng mấy năm, sợ là lại, phải có biến số. Sở Diệp cùng Lâm Sơ văn tiến đổ đao thành tin tức. Nhanh. Chóng dẫn tới Trung ương Đại Lục đông đảo hồn sủng sư nghị. Luận sôi nổi, nghe nói không có, Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma. Chạy, đến đồ đao thành đi. Không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma như vậy tham sống sợ chết. Cư nhiên cũng trốn đến đồ đao thành bên trong đi. Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma bạch hổ. Không phải có, thể tiến hành không gian truyền tống sao? Vì cái gì không né đến đồ đao thành đi? Đại khái là bạch hổ xảy ra vấn đề đi. Nghe nói Sở Diệp là vì cái kia mộc tộc liễu yêu mới đi vào bẫy dập. Nói như thế tới, Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma còn rất có tình có nghĩa a? Có tình có nghĩa cái gì a? Sở Diệp chỉ sợ cũng là luyến tiếc mộc tộc một thân dược lực mới ra tay. Lại nói tiếp, cái kia mộc tộc đi nơi nào? Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vào, đồ đao thành, cái kia mộc tộc bị Ngạo gia người đoạt đi rồi. Sao, nghe nói, Ngạo gia không đắc thủ. Cái kia mộc tộc tựa hồ bị Sở Diệp thu làm hồn sủng. Không thể nào, mộc tộc sẽ nguyện ý đưa người hồn sủng. Sao, phi thường thời kỳ, vạn sự đều có khả năng. Nếu là khế ước hoàng giai mộc tộc, Sở Diệp cái này vực ngoại, thiên ma thọ nguyên ít nhất gia tăng rồi 500 tuổi. Nói không, chừng tăng trưởng 1000 tuổi. Thọ nguyên tăng trưởng có cái gì? Hắn khẳng định là đợi không? Được sống thọ và chết tại nhà. Chu Đỉnh Nguyên nghe mấy cái hồn sủng sư nghị luận, trong lòng do dự không thôi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vì nghĩ cách cứu viện Liễu Thụ Yêu, cũng không cởi bỏ hắn cấm chế, trực tiếp đem hắn cấp ném xuống. Ra như vậy ngoài ý muốn, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ngắn hạn nội đại khái cũng không rảnh lo hắn. Chu Đỉnh Nguyên châm trước một chút, từ bỏ hồi thánh viện, muốn nhìn một chút có hay không mặt khác con đường. Cởi bỏ cấm chế, đồ đao thành, Sở Diệp đãi ở trong phòng, nhịn không được thở dài. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, xảy ra chuyện gì sao? Liễu Thụ Yêu trạng thái không phải khá tốt sao? Liễu Thụ Yêu trạng thái xác thật không tồi, chỉ là tiểu bạch tình huống không tốt lắm, không nóng nảy, từ từ tới đi. Lâm Sơ Văn an ủi nói, bọn họ hiện tại ở đồ đao thành, tuy rằng tự do có điều hạn chế, nhưng là an toàn vô ngu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ở phòng buồn cũng nghĩ không ra biện pháp, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dò hỏi một phen, thực mau tìm được. Rồi trong thành phường thị, ra ngoài hai người đoán trước, trong thành phường thị náo nhiệt phi phàm, cùng quạnh quẽ, đường phố quả thực cách biệt một trời. Phường thị bên trong giao hàng thanh, hết đợt này đến đợt khác, thượng phẩm dược tề lò một cái, chỉ cần một quả vương giai, tinh hạch, mậu thổ linh tủy một quả, chỉ cần hai quả vương giai tinh hạch, tụ lôi trận kỳ một bộ, chỉ cần tam cái vương giai tinh hạch, thiên cấp luyện khí tông sư tống thành truyền thừa một bộ, chỉ cần hai quả vương giai tinh hạch. Powered by Glier Studio Flow. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai mặt nhìn nhau, Sở Diệp nhịn không được nói, thượng phẩm mậu thổ linh tinh một quả, cư nhiên chỉ cần hai quả vương giai tinh hạch, đủ tiện nghi a. Đặt ở bên ngoài, ít nhất đến giá trị 5 cái vương giai tinh hạch. Lâm Sơ Văn nhịn không được nói, luyện khí tông sư truyền thừa, chỉ cần 2 quả vương giai tinh hạch, không phải là nói giỡn. Đi, truyền thừa ở chỗ này, như vậy không đáng giá tiền sao? Ngũ hành linh tủy thập phần hiếm thấy, đáng tiếc là mậu thổ thuộc tính. Hai vị, ta nơi này có một quả thủy thuộc tính bích thủy linh tủy, chỉ cần 2 quả vương giai tinh hạch. Một cái thanh y nam tử tựa hồ nghe đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nói chuyện, thấu đi lên nói. Lâm Sơ Văn ánh mắt sáng lên, lấy 2 quả vương giai tinh hạch thay đổi bích thủy linh tủy. Sở Diệp nhạy bén phát hiện giao dịch đạt thành lúc sau, chung quanh không ít người đều dùng xem coi tiền như rác ánh mắt nhìn bọn họ. Sở Diệp thực mau phát hiện phường thị bên trong đồ vật giá bán cùng bên ngoài có rất lớn chênh lệch. Sở Diệp nhìn một chút, linh thảo giá bán hơn phân nửa chỉ có bên ngoài 1/3 giới vị, một ít thiên tài địa bảo, pháp khí, truyền thừa cũng thế. Trong thành tiền thuê nhà chỉ thu yêu thú tinh hạch, mà rất nhiều người ở trên người yêu thú tinh hạch hao hết lúc sau, còn tưởng tiếp tục lưu tại trong thành, thường thường sẽ lựa chọn bán ra trên người vật tư, tưởng đổi lấy yêu thú tinh hạch người nhiều. liền tạo thành đồ đao thành yêu thú tinh hạch giá cả hư cao tình. Huống, một trận rộn ràng nhốn nháo đàm luận thanh, truyền vào Sở Diệp, trong tai, này hai cái mới tới hay sao? Bại gia tử, thiếu niên không biết tinh hạch quý, coi tiền như rác, coi tiền như rác, quý trọng hiện tại thời gian đi, có thể tể liền tể, này hai cái hình như là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn A, vực ngoại thiên ma A, thần điện làm sao bây giờ sự A, cư, nhiên làm vực ngoại thiên ma chạy trốn tới nơi này tới. Chúng ta đồ đao thành kế tiếp, nói không chừng muốn náo, nhiệt, làm không hảo thần điện, cổ gia, ngạo gia người đều sẽ tiến vào, bị người nhận ra thân phận. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đi đến nơi nào, đều sẽ có đông đảo tầm mắt theo đuôi. Rất nhiều hồn sủng, sư ân cần tiến lên, đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật cấp hai người. Sở Diệp thật sự chịu không nổi mọi người nhiệt tình, lôi kéo Lâm Sơ Văn chạy trối chết. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn từ một nhà tửu lầu bên cạnh đi qua, khiến cho tửu lầu phía trên vài người chú ý. Đồ đao thành bên trong tiêu khiển địa phương không nhiều lắm, mấy cái phổ phổ thông thông tửu lầu ở trong thành tuyệt đối xem như hưu nhàn thắng địa. Tửu lầu tiêu phí không thấp, trong thành có thể gánh nặng khởi người cũng không nhiều. Đó chính là Sở Diệp sao? Một cái diện mạo tiếu lệ thiếu nữ ghé vào trên lầu nói, đúng vậy, đó chính là Sở Diệp. Bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử nói, Thư Linh Nguyệt nhìn Sở Diệp nói, đó chính là vực ngoại thiên ma sao? Lớn lên thực bình thường a, ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đâu. Tống Minh cười cười nói, vốn dĩ chính là thần điện bên kia, chuyện bé xé ra to, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Ở thiên hải vực rảo phong rảo vũ, ở trung ương đại lục liền không phổ biến, chỉ có thể trốn đến đồ đao thành tới. Thư Linh Nguyệt rất có hứng thú nhìn Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp, cái này vực ngoại thiên ma đạo lữ lớn lên nhưng thật ra không tồi, gia hỏa này rất có diễm phúc. Tống Minh nhíu nhíu mày nói, sư muội, kia chính là vực ngoại thiên ma đạo lữ đã sớm bị tà linh ô nhiễm. Thư Linh Nguyệt mắt trợn trắng nói, sư huynh, ngươi nói lời này thật là có thần điện phong cách, ngươi không bằng đi gia nhập thần điện tính. Tống Minh xấu hổ cười cười nói, sư muội nói đùa, nếu Khổng Kim sinh trưởng thành như vậy, ta liền không cần đào hôn. Thư Linh Nguyệt lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, sư muội, xem người không thể chỉ xem bề ngoài. Tống Minh nói, Thư Linh Nguyệt bĩu môi nói, không xem bề ngoài, xem nội tại. Sao, gia hỏa này nội tại cũng chẳng ra gì, chính hắn đã có hai mười mấy phòng tiểu thiếp, ta bất quá mới ba bốn lam nhan chi kỷ, gia hỏa này lại chỉ trích ta là lơi ong bướm, một chút bình đẳng quan niệm đều không có. Thư Linh Nguyệt cùng Tống Minh nói chuyện, truyền vào Sở Diệp, trong tai, Sở Diệp tâm tình không khỏi có chút khác thường. Tiến vào đồ đao thành người, phần lớn là vì chạy trốn tới, cũng có một ít là bởi vì đặc thù nguyên nhân, tỉ như Thư Linh Nguyệt, này là vì đào hôn. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, làm sao vậy, kia giống như là Thư Linh Nguyệt. Trung ương thương minh tam, đại minh chủ chi nhất thư thiên một nữ nhi. Sở Diệp nói, trung ương thương minh là từ thư gia, khổng gia, lạc gia tạo, thành tam phương liên minh. Tam gia lẫn nhau vì quan hệ thông, gia quan hệ, lẫn nhau hỗ trợ, lại lẫn nhau phòng bị. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, có cái gì vấn đề sao? Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, không có gì vấn đề, nàng giống như coi trọng ngươi. Lâm Sơ Văn cười cười nói, hẳn là chỉ là nói giỡn mà thôi. Sở Diệp híp mắt mắt nói, Dựa theo nguyên bản mệnh tuyến, nàng sẽ thích Thượng Mộ Lăng Thiên. Vì thế đào hôn, lần trước cùng Lâm Mộng Dung công bằng lúc sau. Thiên vận, quả kỹ nghị Sở Diệp ở này khí vận lôi kéo dưới. Từ kinh chập, Long mở ra thời gian hồi tưởng, nhìn xem có phải hay không có. Thể bắt giữ càng nhiều ngày mệnh, Sở Diệp dựa theo ô ô nói làm, giống như thấy được tiểu thuyết. Phần sau bộ phận, bất quá, xem thập phần mông lung. Trong tiểu thuyết Thư Linh Nguyệt vì Mộ Lăng Thiên, trộm ra, Thương Minh Chí bảo thời gian tháp. Vì thế chọc giận này nguyên, bản vị hôn phu Khổng Kim Sinh, thư gia, Khổng gia quan hệ bởi. Vậy biến thập phần khẩn trương, Thư Linh Nguyệt cùng Lâm Sơ Văn giống nhau đều là pháo hôi. Yêu Mộ Lăng Thiên, không ngừng cấp đối phương đưa tài. Nguyên, còn muốn cùng Lâm Mộng Dung tranh giành tình cảm. Gia tộc không hiểu, nguyên vị hôn phu cảm thấy mất mặt. Cùng, với đối lập, Thư Linh Nguyệt phạm phải đại sai. Khổng gia vì nuốt rớt thư gia. Địa bàn, liên hợp Lạc gia ám toán thư gia. Thương Minh từ ba, chân thế chân vạc biến thành hai cường tranh phong. Thư Linh Nguyệt kết cục cùng Lâm Sơ Văn có chút tương tự. Gia tộc suy tàn, Thư Linh Nguyệt đem thù hận đều ghi tạc Lâm Mộng Dung trên người, lao lực tâm tư đối phó Lâm Mộng Dung. Cuối cùng bị Mộ Lăng Thiên cấp đại nghĩa diệt thân. Mộ Lăng Thiên hiện tại là phế đi, Thư Linh Nguyệt vẫn là đào hôn. Không biết lúc sau sẽ như thế nào phát triển. Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp truyền âm nói mệnh tuyến con đường, lắc lắc đầu, nói, nếu thật ấn cái này phát triển, kia nàng cũng là đáng thương, bởi vì chính mình cũng là pháo hôi. Lâm Sơ Văn đối nguyên bản Thư Linh Nguyệt đảo có vài phần đồng tình. Thời gian tháp là cái gì? Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, thời gian tháp kia chính là thứ tốt. A, thời gian tháp thời gian tốc độ chảy là ngoại giới một phần 10, ở bên trong tu luyện 3 ngày, tương đương với bên ngoài 1 tháng, có gấp 10 lần với thường nhân tu luyện thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, quả nhiên là thứ tốt. Nguyên, lai vật như vậy dừng ở Mộ Lăng Thiên trên tay sao? Vậy quá tiện, nghi hắn. Cách chương.